Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 357. Vô tâm hải thần nước, hải thần không có tên, chỉ có như thế một cái xưng hô, từ đời thứ nhất hải thần bắt đầu, chính là như thế, thế nhân chỉ biết nói, hải thần từ hải tâm điện bên trong đi ra, lại không biết, hải thần cùng hải tâm điện quan hệ không phải truyền thừa quan hệ. Hải thần nhưng thật ra là hải tâm điện người bảo vệ. Hải thần truyền thừa, cùng hải tâm điện truyền thừa là không giống nhau. Hải tâm điện truyền thừa ở chỗ đại hải chi tâm. Đạt được hải tâm điện truyền thừa, cũng không phải là đơn giản được xưng là hải thần, mà là hải hoàng. Nhưng mà ngoại trừ đời thứ nhất hải thần bên ngoài, về sau hải thần chỉ lấy được hải thần truyền thừa, lại không có đạt được hải tâm điện truyền thừa. Hải thần là chuyên môn vì hải tâm điện mà đản sinh tồn tại. Mà lực lượng của hải thần hạch tâm chính là cái kia hải chi nhãn. Còn có hải thần kích cùng hải thần kích, đó là đến từ hải tâm điện ban ơn, ban cho hải thần thủ vệ hải tâm điện lực lượng. Lực lượng của hải thần cội nguồn ở chỗ hải chi nhãn. Mà hải thần kích cùng hải thần khải lại có thể tăng lên lực lượng của hải thần, khiến cho lúc đầu chỉ có phổ thông thần cấp lực lượng hải thần có thể đạt tới thần cực hạn. Vì mạnh nhất thần, hải tâm điện làm nhất cổ lão truyền thừa một trong, cùng phong lôi điện đồng dạng cổ lão, đều là thứ nhất kỷ nguyên liền tồn tại. Lai lịch cổ lão đến không người nào có thể ngược dòng tìm hiểu. Long Tinh Ngân biết rõ hải tâm điện lai lịch, nghịch cổ chu thần cương nhất định biết rõ, chỉ là lại không nói thôi. Bất quá cho dù là nghịch cổ chu thần cương, cũng tán thưởng hải tâm điện truyền thừa. Có thể tưởng tượng, cái này hải tâm điện là đến cỡ nào bất phàm. Hai người tới cầu thang đá trước mặt, nhìn lấy cầu thang đá bên trên đồ vật. Nó hải thần đồ vật, đã cho Hoàng Vũ Phỉ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Còn lại phía dưới đồ vật, chính là cho Long Tinh Ngân. Kỳ thực cái kia chúng tiên thời kỳ, sở dĩ có một cái chúng chữ, là bởi vì, thời kỳ đó, xuất hiện quá nhiều tuyệt đỉnh cường giả. Những cường giả này, mỗi một cái đều là thế gian đỉnh cấp tồn tại. Chúng tiên thời kỳ mảnh lấy phân chia, kỳ thực cũng có thể chia làm ba cái thời kỳ. Thứ một thời kỳ, chính là hải thần, phần tiên, minh tiên chờ năm người thời kỳ. Mấy người xuất hiện giống như đàm hoa nhất hiện, thời gian quá mức ngắn ngủi. Cái thứ hai thời kỳ, chính là một cái cực kỳ hỗn loạn thời kỳ. Ngay lúc đó tam giới riêng phần mình vương giả, nhân tiên vương, thiên tiên vương, minh tiên vương, tam vương xuất lĩnh lấy tam giới lẫn nhau bề ngoài đại chiến. Cái thứ ba thời kỳ chính là lăng thiên đạo tôn thời kỳ. Bởi vì lăng thiên đạo tôn quá mức cường đại, chiếm lấy những người này đầu gió. Cho nên thời kỳ này, phần lớn người chỉ nhớ kỹ lăng thiên đạo tôn, mà có rất ít người để ý ngũ đại truyền thừa cùng tam đại tiên vương. Kỳ thực có chút thật đáng buồn. Thứ hai kỷ nguyên sau cùng thời kỳ, tiên vũ lục đế cùng hư vô tiên tôn một thời kỳ. Thế nhưng là tiên vũ lục đế lại lưu danh vạn cổ. Bởi vì sáu người kia thực sự quá mạnh, hơn nữa còn là huynh đệ ba người, cùng bọn hắn đạo lữ, ba đối với phu thê, sáu người, sáng tạo ra một trận thịnh hội. Vĩnh hằng tiên đế, bất tử tiên đế, mệnh vận tiên đế, thanh liên tiên đế, nghịch cổ tiên đế, hoàng vu tiên đế, vĩnh hằng bất diệt hỏa làm lúc chính là đi theo vĩnh hằng tiên đế. Mà u minh hàn dạ thủy thì đi theo mệnh vận tiên đế. Nghịch cổ chu thần cương đi theo nghịch cổ tiên đế. Làm nghịch cổ chu thần cương nói ra cái này tin tức lúc, Long Tinh Ngân đều thất kinh. Lại là loại tình huống này, thật sự là khó mà tin nổi. Ba người có được tam đại vĩnh hằng chi lực, nói ra làm sao cũng không khiến người ta tin tưởng. Thế nhưng là, nghịch cổ chu thần cương, nhưng lại không thể không tin a. Tiên vũ lục đế, mỗi một cái đều rất bất phàm. Đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài. Ở tại không có trưởng thành lúc thức dậy, đụng phải kỷ nguyên kiếp nạn. Cái kia lúc, bọn hắn cảnh giới còn chưa đủ. Dù sao mấy người thời gian tu luyện cũng không lớn. Nếu là cho bọn hắn thời gian, tuyệt đối có khả năng trưởng thành đến Lăng Thiên Đạo Tôn cảnh giới. Cái kia lúc, liền có thể ngăn cản kỷ nguyên kiếp nạn. Đáng tiếc, bọn hắn không có thời gian. Thế nhưng là bọn hắn 6 người, lại ngạnh sinh sinh vì thế giới, lại đoạt được quý giá một đoạn thời gian. Lúc này mới có lúc sau hư vô tiên tôn xuất hiện. Đáng tiếc, lực lượng một người, còn chưa đủ. Kỷ nguyên vẫn như cũ phát sinh băng diệt. Long tinh ngân hướng về trên đài nhìn lại. Trên đài, chỉ có 2 kiện đồ vật. Long tinh ngân nhìn lấy cái này 2 kiện đồ vật. Nhíu nhíu mày. Đây là... Long tinh ngân đầu tiên cầm lấy một cái hạt châu. Hạt châu, một đạo tin tức truyền đến. Long tinh ngân biết rõ nó tác dụng. Cái này đồ vật, ẩn chứa đại hải chi lực. Có thể dùng để dung nhập trong binh khí. Nói như thế nào đây? Cái này đồ vật, không kém gì thần cấp tài liệu. Là đại hải kết quả. Không vào 9 đại thần liệu bên trong. Hẳn là cùng hỗn độn nguyên hạch. Hoang vu thạch cùng chờ tính chất đồ vật. Được xưng là biển cả nguyên. Long tinh ngân trực tiếp tế ra Vĩnh Hằng Trung. Để Vĩnh Hằng Trung đem thôn phệ. Nhìn lấy còn lại phía dưới một cái đồ vật. Long tinh ngân cầm trong tay. Nhíu nhíu mày. Còn không có thấy rõ ràng là cái gì. Đột nhiên, thể nội nghiệp hỏa hồng liên duỗi ra 2 cây rễ cây. Trực tiếp quấn quanh ở bên trên. Cái kia quang mang, liền biến mất. Long tinh ngân há to miệng. Muốn nói cái gì? Kết quả nghiệp lửa hồng liên trực tiếp truyền âm cho hắn. Nói nó cần cái này. Thôn phệ xong biển Quỳnh Tương cùng cái này đồ vật về sau. Nó liền có thể đột phá thần dược giới hạn. Long tinh ngân nghe xong cũng không đang để trong lòng. Đột phá thần cấp, chẳng lẽ là đạt tới huyễn hồn châu cái kia đẳng cấp? Đúng vậy, hẳn là dạng này. Siêu việt thần cấp tài liệu A. Long tinh ngân ngẫm lại liền kích động. Cũng không trong lòng đau. Cái này biến mất đồ vật. Bất quá, một trận này, nghiệp hỏa hồng liên cũng phải ngủ say. Không thể giúp hắn một trận này. Nghịch cổ chu thần cương nói cho hắn biết. Món kia đồ vật gọi vạn biển hoa, là trong biển rộng, thiên sinh địa dưỡng linh bảo, bản thân chính là thần cấp, chỉ bất quá còn không có thành thục, muốn không phải vậy, liền xem như nghiệp hỏa hồng liên cũng không thể thôn phệ. Chỉ cần nghiệp hỏa hồng liên, đem tiêu hóa, vượt qua thần cấp, hẳn không có vấn đề. Về phần cùng huyễn hồn châu so sánh, còn có một bộ phận chênh lệch. Bởi vì huyễn hồn châu cùng hồng hoang ngũ hành khí bên trong ẩn hàm lấy một cái kỷ nguyên một phần. 3 lực lượng là khác biệt, nghiệp hỏa hồng liên cũng liền có thể trưởng thành đến. Huyễn hồn châu cùng thần cấp trung gian vị trí, muốn hoàn toàn đột phá thần cấp, còn kém chút, bất quá, ngay cả như vậy, cũng rất cường đại. Long tinh ngân lập tức nhìn về phía cầu thang đá, trên bệ đá, đã không có đồ vật. Ngay tại cái này lúc, cầu thang đá đột nhiên vỡ ra, một đạo hào quang chói sáng lóe sáng, quang mang chiếu rọi toàn bộ không gian, một cỗ nhu cùng khí tức truyền đến, Long tinh ngân thể nội hoàng cực phần tâm hỏa kịch liệt chớp động, một cỗ hoàng giả chi uy xuất hiện, muốn phá thể mà đi, cùng trước mắt quang mang chiến đấu, Long tinh ngân tranh thủ thời gian ngăn chặn cảm giác kích động này. Hoàng cực phần tâm hỏa cảm giác kích động này, Long tinh ngân chỉ gặp qua 2 lần. Lần đầu tiên là tại Thiên Xu cửu cực, Long tinh trần lấy được cửu chuyển kiếp lôi. Cái kia lúc, hoàng cực phần tâm hỏa biểu hiện ra cỗ này 3 động. Lần thứ 2 là cùng Long tử y chiến đấu lúc, đế vương quy nguyên huyết xuất hiện lúc, hoàng cực phần tâm hỏa cũng có qua loại này phản ứng. Lần này, hoàng cực phần tâm hỏa có loại này phản ứng. Long tinh ngân có thể xác định, nơi này có linh dị bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Tại linh dị trong bảng, 10 vị trí đầu đều có không giống bình thường, vô cùng cường đại lực lượng, có thể vô hạn trưởng thành, tối thiểu nhất trưởng thành đến thần cấp là không có vấn đề. Phải biết, cái này thần cấp thế nhưng là đi theo nguyên lai chính là thần cấp là không giống nhau. Bởi vì thôn phệ, nó có được đông đảo thuộc tính. Cùng lực lượng, loại này linh dị, tỉ như dị hỏa, trưởng thành đến thần cấp dị hỏa, tất nhiên có các loại kỳ quái lực lượng, mà trước kia thần hỏa, tỉ như thái dương chân hỏa, trưởng thành đến thần hỏa, cũng liền lúc đầu thuộc tính lực lượng. Cái này là chênh lệch. Linh dị bảng 10 vị trí đầu, cùng phía sau là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Bởi vì quá mạnh, căn bản không phải một cấp bậc. Trước 10 tuy nhiên có bài danh, thế nhưng là chênh lệch cũng không lớn. Chỉ cần hậu thiên bồi dưỡng tốt, thứ 10 vượt qua thứ 5, cũng là không có vấn đề. 10 vị trí đầu linh dị, đều là độc nhất vô nhị. Toàn bộ thế gian chỉ có một cái, mà lại là không bị hủy diệt. Đợi nó chủ nhân sau khi chết, liền sẽ thoát ly, vẫn tồn tại như cũ tại thế gian. Mà về sau linh dị, tại giữa thiên địa, có khả năng sẽ sinh ra hai cái, nhưng là tỷ lệ cũng rất nhỏ. Ngoại trừ trong truyền thuyết linh dị bảng thứ nhất, cũng là bảng dị hỏa đệ nhất hỏa diễm, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nghe đồn, nó còn không có trưởng thành. Còn lại linh dị đều xuất hiện qua, chỉ bất quá xếp hạng 10 vị trí đầu đã biến mất rất lâu. Không nghĩ tới, hiện tại càng là liên tục xuất hiện. Quang mang chậm rãi biến hóa, một cái tâm xuất hiện, lòng này đang ngọ nguậy, tản ra một cỗ thanh hàn chi ý. Long tinh ngân kinh hô nói, vô tâm hải thần nước. Cái này lại là vô tâm hải thần nước. Mặc dù có suy đoán, thế nhưng là chân chính trông thấy, vẫn còn có chút chấn kinh. Đây chính là vượt qua hoàng cực phần tâm hỏa cùng đế vương quy nguyên huyết tồn tại. Linh dị bảng thứ 3 vô tâm hải thần nước, dị thủy đệ nhất tồn tại, vô cùng cường đại, không nghĩ tới lại ở chỗ này. Linh dị bảng 5 vị trí đầu, tên đều rất không giống nhau. Hoàng cực phần tâm hỏa mang theo một cái hoàng chữ, đế vương quy nguyên huyết mang theo một cái đế chữ, mà vô tâm hải thần vành đai nước có một cái thần tự. Có thể nghĩ cái này dị thủy, trực tiếp liền được xưng là thần thủy. Có thể tưởng tượng nó có cỡ nào cường đại. Vô tâm hải thần nước một trận biến hóa, hướng về Hoàng Vũ Phỉ mà đi. Trực tiếp rơi vào Hoàng Vũ Phỉ thể nội. Hoàng Vũ Phỉ trên thân hào quang tỏa sáng, quang mang lập lòe, một cỗ phong vận lan tràn ra, sau cùng chậm rãi bình ổn lại. Hoàng Vũ Phỉ chuyển đầu một mặt ý cười nhìn lấy Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân hỏi nói, hấp thu sao? Xem như dung hợp, chờ thích hợp thời điểm, lại bả liệt hồn băng tâm để cho thôn phệ. Sau đó tại thôn phệ Bích Hải Hàn, để cho trưởng thành, ngươi bây giờ không hấp thu, là sợ hãi hấp thu về sau, sẽ đột phá đi. Long Tinh Ngân cười nói, thông minh, nếu như tại đến một cỗ lực lượng lời nói, ta nhất định sẽ áp chế không nổi. Hoàng Vũ Phỉ điểm một cái đầu, hiện tại hắn ngay tại áp chế, nếu như lại đến một cỗ lực lượng, cái kia tuyệt đối áp chế không nổi. Lần này cũng coi như viên mãn, còn có 3 ngày thời gian, liền muốn bắt đầu săn thú đại hội, chúng ta trở về đi. Long Tinh Ngân mở miệng nói rằng, thân là võ giả, có thể cảm nhận được thời gian trôi qua, cho nên rõ ràng biết mình ở chỗ này bao nhiêu thiên. Hoàng Vũ Phỉ điểm một cái đầu, hai người đi ra Hải Tâm Điện. Hải Tâm Điện tại hai người rời đi về sau, quang mang lóe lên, liền biến mất, chờ đợi kế tiếp hữu duyên nhân xuất hiện. Hai người tại trong biển hành tẩu, cùng tại lục trên mặt đất cảm giác không sai biệt lắm. Cái này vô tâm hải vực một nhóm, để bọn hắn thu hoạch không nhỏ, đặc biệt là Hoàng Vũ Phỉ, cả người thoát thai hoán cốt, hiện tại thực lực, Long Tinh Ngân cũng không dám nói là nó đối thủ, bất quá Long Tinh Ngân thu hoạch cũng không nhỏ. Hai người tại trong biển rộng nhanh chóng tiến lên, hướng về bờ biển phương hướng mà đi. Lúc trở về, Long Tinh Ngân hai người không tiếp tục gặp Hải Tâm Tuyền, bởi vì Hải Tâm Tuyền tiến nhập đại hải chỗ sâu, cũng không có đụng phải cực diễm hỏa sơn, ngược lại là đụng phải Hải Hàn Uyên. Bởi vì Hải Hàn Uyên quá dài, hai người vận chuyển trên người Hải Tâm Tuyền toàn chuyển chi lực, đem Hải Hàn Uyên sức hút đánh sơ xác. Hai người thuận lợi vượt qua, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.